Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 90, thứ 5 loại hỏa diễm. Bất tử Blue Fire. Một ngày đi qua, Yagami Kyo vẫn không thể nào tỉnh lại, nhưng là bọn hắn chiến đấu kết quả, chính là truyền khắp toàn bộ hải tặc thế giới. Tạp No Chí No Trùng, băng hải tặc dâu trắng thứ nhất đối với. Đúng. Đội trưởng bất tử điểu Marco, cùng hỏa ma hải tặc đoàn thuyền trưởng hỏa ma quyết chiến 7 ngày 6 đêm. Cuối cùng song phương trọng thương chết ngất mà kết thúc. Mọi người thế nào xem chuyện này? Sengoku nói thời điểm, trên mặt còn tràn đầy mỉm cười. Loại kết quả này chính là bọn hắn mong muốn. Lam Hồ Ly đề nghị không tệ. Hải quân đại tham mưu Suru, chính là đem chuyện này công lao, quy công đến Isdet trên người. Dù sao cũng là nàng đề nghị, tuyên bố Yagami Kyo trở thành ngũ hoàng một trong, chính là nhượng Yagami Kyo tấn thăng trở thành ngũ hoàng tin tức, nhượng hắn trở thành chúng chú mục, lúc này mới có dâu trắng cờ loại kém nhất đối với. Đúng, đội trưởng Marco đi khiêu chiến Yagami Kyo, một lần cuối cùng để cho trừ đi hai đại hải tặc. Cái này không thể không nói là một cái tốt vô cùng phương pháp. Quá khen. Isdet giờ phút này có thể không có tâm trạng tốt. Nàng hiện tại chính lo lắng cho mình nam nhân. Có hay không cũng bởi vì Marco bị giết chết. Nếu là lời như vậy, cái này cơ hội chính là Yagami Kyo chơi đùa đại. Truyền lệnh xuống, mật thiết chú ý băng hải tặc dâu trắng động tĩnh. Một khi có cái gì đại động tĩnh lập tức bẩm báo. Sengoku trực tiếp hạ lệnh, nhượng hải quân bắt đầu chú ý băng hải tặc dâu trắng. Dạ, hải quân bản bộ bên này tin tức tốt. Như vậy dâu trắng bên này coi như phiền toái lớn. Dù sao chuyện này bọn họ những ngày qua cũng đều đang đợi. Khi biết được bất tử điểu Marco người như vậy, đều không có thể bắt lại Yagami Kyo. Cuối cùng còn chiến ra một cái cân sức ngang tài. Cuối cùng song phương ngất đi rơi đến trong biển. Cái này thân là ác ma quả thực năng lực giả Marco rơi đến trong biển. Khẳng định chính là chắc chắn phải chết. Coi như hắn và Yagami Kyo đại chiến, song phương chết ngất, chẳng qua là chết ngất còn không có thật sự chết. Như vậy rơi đến trong biển, không có ai cứu cũng là khẳng định sẽ chết. Cái này không cần nhiều lời. Bởi vì Marco là tự mình đi hỏa ma hải tặc đoàn người, cũng không khả năng phải đi cứu hắn. Marco không phải. Cho nên băng hải tặc dâu trắng toàn thể đều minh bạch. Bất tử điểu Marco, thứ đội trưởng một đội lần này là giữ nhiều lành ít. Yagami Kyo ngươi cái này tăng môn tinh. Bởi vì ngươi, hao tổn chúng ta một viên đại tướng. Còn nghĩ ấy đánh bại. Nhượng cái kia chúng ta dâu trắng danh dự sạch không? Dâu trắng cờ cái kế tiếp tính khí tương đối táo bạo. Chính là mắng to Yagami Kyo. Bởi vì ấy bị đánh bại. Dâu trắng danh dự bị hư hỏng. Hiện tại Marco lại chết trận. Cái này làm cho băng hải tặc dâu trắng đều phi thường khó chịu. Ngược lại thì dâu trắng ngồi ở vị trí, suy nghĩ tỉ mỉ lấy chuyện này. Sau đó nói, lần này là chúng ta trên hải quân đương. Vốn là Marco thì không cần chết trận. Nhưng bởi vì chúng ta không nghe tóc đỏ khuyên, đưa đến hiện tại mất đi Marco. Cha, nếu hỏa ma hải tặc đoàn hỏa ma đã chết, như vậy chúng ta phải đi đem còn lại Akame, mẫu sư tử, thao thiết nữ mấy người đều cho giết. Không được, chuyện này không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu không nói, hải quân chỉ sẽ càng nhiều mượn cớ tới tìm chúng ta băng hải tặc dâu trắng phiền toái. Đấy vị kế tiếp đội trưởng, chính là phản bác loại này đề nghị. Dâu trắng bên này sự tình rốt cuộc thế nào? Yagami Kyo bọn họ có thể không sẽ biết rõ. Ngược lại thì tóc đỏ bọn họ nhưng bây giờ là phi thường chú ý chuyện này. Chuyện này ta phải đi cùng dâu trắng nói một chút mới được. Không thể lại để cho bọn họ đi trêu chọc hỏa ma. Tiểu tử kia sẽ không đơn giản như vậy liền treo. Phỏng chừng Marco chết trận ngược lại khả năng. Hỏa ma không thể nào sẽ đơn giản như vậy tự chết. Tóc đỏ sang đứng lên. Dự định đi tìm dâu trắng đi. Sang. Phỏng chừng ngươi đến đi một chuyến đại hải trình trung tâm hải vực mới có thể. Hỏa ma sự tình, ngươi phải đi trấn nhiếp thoáng cái. Nếu không cái này trẻ trâu có thể sẽ không đơn giản như vậy liền từ bỏ ý đồ. Lần này dầu gì cũng là dâu trắng chủ động tìm phiền toái. Hiện tại hắn trọng thương. Nếu là thật không chết, hết bệnh, thứ nhất liền đem mục tiêu nhắm ngay dâu trắng. Người nếu là không đi ngăn cản nói. Băng hải tặc dâu trắng cùng hỏa ma hải tặc đoàn thật có thể muốn khai chiến. Băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng Ben Beckman nói ra. Sang cũng minh bạch. Không, ta luôn cảm thấy chuyện này có chút vấn đề. Chờ chúng ta nhãn tuyến truyền tin tức trở lại sẽ giải quyết chuyện này đi. Sang nhãn thần ngưng trọng. Beckman cũng không có tiếp tục nói chuyện. Sang cũng không thể rời đi tân thế giới. Nếu không nói, Kaido bên này liền sẽ nhân cơ hội hành động. Yasop hai tay ôm ngực, lười biếng nói. Kaido sự tình ngược lại cũng phiền toái. Sang một khi rời đi, hắn khẳng định sẽ có đại động tác. Một người khác mập mạp cũng đồng ý loại thuyết pháp này. Tóm lại, lần này đến thật muốn đi viếng thăm thoáng cái lão đầu tử này. Sang đã đem chính mình mục tiêu cho khóa quyết định. Yagami Kyo không biết rõ hắn và Marco kinh thiên cuộc chiến. Nhượng toàn thế giới đều bởi vì bọn họ mà sôi trào. Hiện tại hắn chính đang nghĩ biện pháp cứu chữa Marco. Hắn trọng thương một buổi tối. Thân thể nội tạng đa số bị thương. Nhưng là, hắn thể chất bản thân liền cường hãn. Sức hồi phục tự nhiên không cần phải nói. Đáng giá nói một chút là, hắn tại cuối cùng đem Marco thi triển ra, bất tử hỏa chim, đánh về phía hắn lúc. Hắn thôn phệ chừng phân nửa bất tử Blue Fire. Cái này làm cho hắn đem Blue Fire dung hợp với bản thân thân thể. Nhượng hắn giữ Arima ngươi khoa bất tử điểu năng lực. Ban đầu hắn cũng giống vậy hấp thu một loại hỏa diễm. Sau đó liền làm của riêng. Ngọn lửa này chính là Flame of Rebuild. Đây là đang thế giới ma pháp bên trong. Hắn thôn phệ Zelan Flame of Rebuild sau. Lợi dụng chính mình hỏa viêm thể chất. Tu luyện ra Flame of Rebuild. Sau đó hắn vẫn có được. Hiện tại, hắn lại thôn phệ một loại mới hỏa viêm. Chính là Marco bất tử Blue Fire. Cái này làm cho hắn tiêu hao không ít tâm tư. Mới xem như đem bất tử Blue Fire hoàn toàn cùng hắn hỏa diễm thể chất cho dung hợp. Có thể tùy ý tùy chỗ sử dụng. Hiện tại hắn, tổng cộng có được 5 loại đặc hiệu hỏa diễm. Màu xanh bất tử chi viêm. Kim sắc Flame of Rebuild. Màu đen thái dương chi viêm. Màu u lam quỷ hỏa. Thầm tử sắc quỷ viêm cái này 5 loại. Nếu là cộng thêm ngọn lửa thông thường nói, như vậy hắn liền có được 6 loại hỏa diễm. Ha ha bất tử chi viêm. Có cái này, thân thể ta sống lại năng lực phối hợp với thân thể ta khôi phục năng lực. Cái này đã coi như là tiếp cận cái thế giới này tiểu vô địch trạng thái đi. Yagami Kyo vô cùng hưng phấn. Có bất tử chi viêm, hắn liền có thể không nhìn thân thể bị thương. Bởi vì có bất tử điểu biến thái sống lại năng lực. Trận chiến này xem như nhân họa đắc phúc a. Yagami Kyo kích động trong lòng càng không cần phải nói. Trước hắn không nghĩ tới. Marco người này sẽ mạnh như vậy. Nhượng hắn thi triển ra thật sự hỏa ma hình thức. Cũng mới với hắn miễn cưỡng đánh ra một ngang sức ngang tài mà thôi. Nhưng bây giờ lần hai chiến đấu nói. Marco không sẽ lại là hắn đối thủ. Bởi vì hắn Yagami Kyo cũng có bất tử điểu năng lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.